Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 106 nhân gia thật sự hảo cô đơn. Canh 2, này xem như ở thổ lộ sao? Hẳn là tính đi, Hạ Mị nghe được Mao Tiểu Ngư nói, sẽ khi. Liền chậm rãi buông lỏng ra Mao Tiểu Ngư. Hắn chung quy là quá nóng vội. Trung quy vẫn là dọa đến nàng, Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị không nói chuyện nữa. Liền trốn giường như vòng qua Hạ Mị, thấp giọng nói, ta đi thượng WC, nàng đưa lưng về phía Hạ Mị vừa đi vừa vỗ vỗ gương mặt. Thầm nghĩ, Mao Tiểu Ngư a Mao Tiểu Ngư, người cũng sống như vậy 20 mấy năm, như thế nào hỏi như vậy một câu không tiêu chuẩn nói. Nhiều xấu hổ a. Chờ Mao Tiểu Ngư từ trong WC ra tới khi, phát hiện Hạ Mị còn đứng tại chỗ, Mao Tiểu Ngư không khỏi lại là một trận xấu hổ. Ngươi, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Chờ ngươi ra tới, sợ ngươi một người sợ hãi, Hạ Mị nói rất là tùy ý. Mao Tiểu Ngư trong lòng lại là một trận kinh hoàng, Mao Tiểu Ngư nhỏ giọng nói. Ta không sợ, ngươi không cần chờ ta, Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư vào phòng. Hắn lúc này mới xoay người trở về hắn ngủ địa phương, Mao Tiểu Ngư vào nhà sau. Chui vào trong ổ chăn, trong lòng thật lâu không thể bình phục, tâm thịch thịch thịch nhảy thật nhanh, nàng đây là làm sao vậy? Trước kia nàng xem qua một quyển tâm lý thư, thư thượng nói, mỗi người đều có một cái ẩn hình an toàn vòng, cái này vòng đường kính có thể là 1 mét, cũng có thể là 50 cm, tùy người mà khác nhau. Có người đại, có người tiểu, nhưng là đương có người xâm nhập an toàn của ngươi trong vòng nói. Nếu người này ngươi cũng không thích, liền sẽ làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Ngươi sẽ không tự giác mà cùng hắn kéo ra khoảng cách chính là hiện tại nghĩ đến. Hạ Mị đã sớm vào an toàn của nàng vòng, nàng cũng không có cảm thấy không thoải mái. Ngay cả vừa rồi hắn ôm nàng, nàng cũng không cảm thấy bài xích. Này! Chẳng lẽ nàng thật sự thích hắn? Đây là thích một người cảm giác. Mao Tiểu Ngư lăn qua lộn lại. Chính là ngủ không được. Nàng xuyên qua trước ở hiện đại sống mau 23 năm. Chính là nàng đem thời gian đều hoa ở học tập thượng. Căn bản là không chỗ quá đối tượng. Càng đừng nói thích một người. Cho nên thích rốt cuộc là cái gì cảm giác? Nàng thật đúng là không rõ, mà Hạ Mị bên này cũng là lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn đảo không giống Mao Tiểu Ngư như vậy dối dám, mà là lo lắng hắn như vậy đột nhiên, dọa đến Mao Tiểu Ngư. Nàng về sau trốn tránh hắn làm sao bây giờ, Hạ Mị tưởng tượng Mao Tiểu Ngư trốn hắn cảnh tượng. Liền cầm lấy nắm tay chùy chùy cái chán. Hạ Mị a Hạ Mị, người gấp cái gì a? Từ từ đêm dài. Hai người liền như vậy chăn trọc, một đêm vô miên, buổi sáng lên, lẫn nhau vừa thấy hai người quầng thâm mát, đều là nở nụ cười, cũng rất có ăn ý không ở đề tối hôm qua sự tình, đảo mắt đã vượt qua giả thị đầu thất ngày hôm sau. Cũng đã là tháng chạp 26, dựa theo phía trước cùng Lưu Thị nói, Hạ Mị hôm nay cũng nên đi, hôm nay vừa vặn lại phiên chợ. Mao Tiểu Ngư vừa vặn đi trong thị trấn mua chút ăn Tết đồ vật. Lưu Thị sợ đồ vật quá nhiều Mao Tiểu Ngư không hảo lấy. Liền làm Mao Tiểu Mao cùng Giả Ngọc, Giả Hàm bọn họ cùng nhau đi theo đi. Gần nhất là có thể hỗ trợ lấy đồ vật. Thứ hai, là có thể cho bọn họ giải sầu, vài người nói cười cười. Không cảm thấy đi bao lâu liền đến trong thị trấn. Tới rồi việc đầu tiên chính là đi trước Bích Hải Thư các giao bản thảo, nói là giao bản thảo. Kỳ thật bất quá là Hạ Mị thay đổi cái cách nói thỉnh bọn họ đi khoản đãi bọn hắn mà thôi, mấy cái. Hải tử tiến Bích Hải Thư các đại môn đã bị kia thật lớn kệ sách cấp chấn động tới rồi. Lại nghe thấy Hoa Bằng tới đón Hạ Mị khi kêu Hạ Mị chủ tử. Bọn họ không thể tưởng tượng mà nhìn Hạ Mị ca ca. Ngươi là này Bích Hải Thư các chủ nhân. Mao Tiểu Mao đôi mắt mở to đại đại nhìn Hạ Mị bị bộ dáng của hắn chọc cười. Đúng vậy, thực xin lỗi a, không cùng ngươi thẳng thắn, Mao Tiểu Mao thấy Hạ Mị thế nhưng cho hắn xin lỗi. Có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói, ta là không sao cả, chính là A Tỷ không thích người khác lừa nàng. Bất quá, Mao Tiểu Mao nhìn nhìn chính cầm quyển sách nhìn lên hắn A Tỷ. Bất quá, xem ra ta A Tỷ đã sớm biết, Hạ Mị thấy hắn còn tuổi nhỏ. Liền mọi việc trước hết nghĩ hắn A Tỷ, rất là hiểu chuyện, liền cười nói, đi rồi một đường, các ngươi đều đói bụng đi, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, nếu không, chúng ta đi trước ăn cơm. Giả Ngọc, Giả Hàm, còn có Mao Tiểu Mao đều không có nói chuyện, mà là thống nhất nhìn về phía bọn họ coi thư như si A Tỷ, Mao Tiểu Ngư cảm giác được vài đạo nóng chảy ánh mắt, liền đem tầm mắt từ thư thượng chuyển qua Mao Tiểu Mao bọn họ trên người. Làm sao vậy, đều nhìn ta nói chúng ta ăn trước cơm chưa? Này mấy cái hài tử đều chờ ngươi lên tiếng đâu, Hạ Mị ý cười doanh doanh, Mao Tiểu Ngư khép lại thư. Chúng ta nhiều người như vậy, liền không phiền toái, nhìn một cái ngươi nói lời này. Ta ở nhà ngươi mấy ngày, cũng chưa nói quá lời này đi. Ngươi đi đến địa bàn của ta tới, ăn ta một bữa cơm làm sao vậy? Hạ Mị làm bộ không cao hứng bộ dáng, Mao Tiểu Ngư đem thư buông. Hảo hảo hảo, là ta nói sai lời nói được không? Vậy đi ăn cơm đi, dù sao ngươi Bích Hải Thư các cũng sẽ không bị trầu này cơm cấp ăn nghèo. Đúng không, lúc này mới giống cái lời nói, ăn qua cơm chưa sao? Mao Tiểu Ngư liền lên phố đi mua đồ vật. Hạ Mị có chuyện muốn vội, liền cũng liền không đi theo, mua đủ đồ vật về sau. Mao Tiểu Ngư vốn là tính toán trực tiếp trở về, nhưng là nghĩ bất hòa Hạ Mị chào hỏi, tựa hồ không quá lễ phép, liền lại cùng Giả Ngọc, Giả Hàm, còn có Mao Tiểu Mao cùng đi Bích Hải Thư các cấp Hạ Mị từ biệt, vừa thấy đến Hạ Mị. Hạ Mị liền vô cùng u oán mà nhìn Mao Tiểu Ngư bọn họ. Ai, xem các ngươi như vậy thật tốt. Lúc này mới từng có năm cảm giác sao? Đâu giống ta, người cô đơn một cái. Ngày thường còn có này đó hạ nhân đi tới đi lui. Thật cũng không phải thực thê lương. Nhưng là quá mấy ngày, bọn hạ nhân đều về nhà. Ta một người, thật là, ai, tiến đến phụng cha tiểu tỷ nữ nghe được nhà nàng chủ tử lời này. Phụng cha tay không có run lên, các nàng đều là mua thân. Ăn Tết sao có thể còn sẽ trở về. Chủ tử thật là gạt người đều không mang theo mặt đỏ. Mao Tiểu Ngư nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng là không đành lòng. Vậy ngươi năm rồi là như thế nào quá? Năm rồi, Hạ Mị không nghĩ tới Mao Tiểu Ngư sẽ hỏi như vậy. Sửng sốt, năm rồi cũng chính là lẻ loi quá. Chỉ là năm nay cảm thấy phá lệ tịch mịch đâu. Hảo tưởng có gia đình ấm áp. Mao Tiểu Ngư nhớ tới ở nàng bà nội trước mộ, Hạ Mị nói hắn nương bị hắn cha ban chết sự, trong lòng đối hắn nhiều chút đồng tình. Vậy ngươi nếu là không ngại nói, liền đến nhà ta qua cái năm. Đúng vậy, Hạ Mị ca ca, ngươi một người tại đây nhiều cô đơn, phòng ở tuy rằng xinh đẹp, lại là không có ngươi, nhiều không thú vị a. Ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau quá đi, Mao Tiểu Mao cũng theo hắn A Tỷ nói, Giả Hàm há. Miệng thở dốc, cũng tưởng nói làm Hạ Mị cùng bọn họ cùng nhau, nhưng là hắn chung quy không lên tiếng, bởi vì hắn hiện tại cũng là ở nhờ ở Thẩm Thẩm gia. Nào có hắn mời người, tuy rằng Thẩm Thẩm đãi hắn cực hảo, nhưng là hắn cũng muốn có chừng mực mới là, Mao Tiểu Ngư lại thấy Giả Hàm có chuyện lại thật tốt bộ. Giáng, thận trọng nàng đoán được hắn không nói nguyên nhân, liền cười nói, Tiểu Hàm, Tiểu Ngọc, các ngươi cảm thấy làm Hạ Mị ca ca đi nhà của chúng ta ăn Tết được không? Nguyên bản mất mát Giả Hàm ngẩng đầu, trên mặt tươi cười chợt chán, hảo a, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Tươi cười tức thì lại biến mất, sợ là nghĩ đến hắn cha mẹ cùng bà nội, Giả Ngọc tuổi con nhỏ. 6 tuổi hắn tuy vóc dáng lớn lên cao chút, nhưng là lại không có Giả Hàm như vậy tưởng nhiều. Hắn cười nói, hảo nha, Hạ Mị ca ca tới liền càng náo nhiệt thật vậy chăng? Hạ Mị làm bộ không thể tin được bộ dáng, lưu gì sẽ đồng ý sao? Ta nương người thực tốt, nàng nhất định sẽ đồng ý, Mao Tiểu Mao nói, Hạ Mị đứng dậy. Tinh thần phấn chấn, chúng ta đây đi thôi, người tới. Đem mấy thứ này, còn có ta chuẩn bị tốt đồ vật, Hết thảy cho ta dọn đến trên xe ngựa đi, hắn chuẩn bị đồ vật. Xe ngựa, nghĩ như thế nào cảm thấy chính mình nhảy hố. Giả Ngọc, Giả Hàm, còn có Mao Tiểu Mao vừa nghe trở về thời điểm có xe ngựa ngồi. Lập tức nhạc nở hoa rồi. Đi theo hạ nhân chạy tới phóng đồ vật, Mao Tiểu Ngư mắt lé nhìn cười tủm tỉm Hạ Mị. Người bản tính nhỏ đánh đến không tồi a. Đào hảo hố liền chờ ta nhảy xuống đúng không? Người không tính toán giải thích một chút sao? Nhìn ngươi nói, ta thật là tưởng cùng ngươi cùng nhau qua cái năm mà thôi. Sợ ngươi không đáp ứng, liền xử cái nho nhỏ mưu kế mà thôi. Tuyệt đối không có hố ngươi ý tứ. Ngươi xem ta chân thành vô cùng ánh mắt, Hạ Mị mở to hai mắt. Chân thành vô cùng mà nhìn Mao Tiểu Ngư, thấy được sao? Thấy được, Mao Tiểu Ngư đáp, Hạ Mị vui sướng. Quả nhiên chân thành là có thể cảm động người, thấy được ngươi trong mắt có ghen. Ngoạc kép, Hạ Mị dùng đầu ngón tay lau sạch ghen. Xấu hổ một giây sau, tiếp tục làm nũng nói. Con cá nhỏ, nhân gia thật sự cũng chỉ là tưởng cùng ngươi ăn Tết mà thôi. Hơn nữa nhân gia một người thật sự thực cô đơn. Ngoạc kép, Mao Tiểu Ngư trà sát cánh tay thượng nổi da gà. Một đại nam nhân nói cái gì, nhân gia, này hai chữ. Thật là làm người chịu không nổi. Được rồi, đi thôi, được rồi, Hạ Mị nói liền cùng Mao Tiểu Ngư ra nhà ở, đồ vật tương đối nhiều. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị ngồi trên xe ngựa buông tha hơn phân nửa đồ vật. Dư lại đặt ở Mao Tiểu Mao bọn họ ngồi trên xe ngựa, Mao Tiểu Ngư thấy cùng nhau hai cái xe ngựa chờ. Về tựa hồ có chút rêu rao. Hạ Mị, như vậy trở về có phải hay không quá rêu rao? Nếu không chúng ta vẫn là rêu rao cái gì? Ta chính là muốn cho trong thôn người nhìn xem. Người Mao Tiểu Ngư lúc trước cứu trở về tới Hạ Mị không phải một cái vong ân phụ nghĩa. Chính là muốn cho bọn họ khi dễ các ngươi khi kiêng kỵ ba phần. Người cũng đừng có điều băn khoăn, chính là, trên mặt là không dám, sau lưng còn không phải tìm mọi cách ngáng chân. Hơn nữa càng trương dương, có người chỉ biết càng ghen ghét, còn không bằng bình bình đạm đạm. Không đi trêu chọc những người đó, Mao Tiểu Ngư cúi đầu chơi tay áo giáp, Hạ Mị xoa xoa Mao Tiểu Ngư đầu, người yên tâm, từ nay về sau, ai cũng không thể lại đối với ngươi ra ngáng chân, ai đều không thể cùng nhau, Hạ Mị, người có này tâm ta cũng đã thật cao hứng, Mao Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Hạ Mị cười, thật sự. Người khác tâm, hắn là quản không được. Những cái đó có ý xấu người bọn họ chỉ biết tìm mọi cách đem ngươi hướng chết chỉnh. Phòng không chỗ nào phòng, nhưng là Hạ Mị có nay tâm, nàng liền rất vui vẻ, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư không tin. Liền cũng không nói cái gì, hắn nếu là liền này nho nhỏ thôn vài người đều thu thập không được nói. Còn như thế nào ở thương giới oai phong một cõi? Chỉ là này đó thu thập người biện pháp hắn cũng không nghĩ làm Mao Tiểu Ngư biết thôi, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.